Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, hiện trường, đạp, đạp đạp, Lâm An Cảnh Quan đi ở trước nhất, đằng sau Tần Nhiên cùng Ai Đờ sóng vai mà đi. So với thợ trang điểm tiến vào nơi này chật vật, Tần Nhiên cùng Ai Đờ không thể nghi ngờ tốt hơn Đề Thăng. Bất quá, Ai Đờ sắc mặt bên trên khẩn trương lại so ngay lúc đó thợ trang điểm còn nhiều hơn nhiều. Bất luận kẻ nào tiến vào hung án hiện trường đều sẽ khẩn trương. Hung thủ cũng không ngoại lệ, thậm chí, hung thủ sẽ càng khẩn trương hơn. Bọn hắn sẽ thông qua đối với hiện trường tìm hiểu đến cho mình thu thập càng nhiều tin tức hơn. Hoặc là tiến hành trên tâm lý khai thông. Đương nhiên, Ai Đờ tuyệt đối không phải là hung thủ. Hắn chỉ là đối với thi thể có trời sinh mâu thuẫn thôi. Liền như là người bình thường đối tử vong sợ hãi. Đi ở trước nhất Lâm An Cảnh Quan. Bước chân dừng lại, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vị này trung niên cảnh quan lấy đùa giỡn miệng ăn khớp đối với Ai Đờ nói rằng, cùng mây hoa sen bất cận nhân tình khác biệt. Trước mắt trung niên cảnh quan thân thiện hơn Đề Thăng, cũng viên hoạt Đề Thăng, nhưng là ở tuân thủ nghiêm ngặt chức trách phương diện nhưng lại có điểm mấu chốt của mình. Lần này nếu như không phải Tần Nhiên, Ai Đờ đem trước phát sinh sự tình hoàn chỉnh cáo chi đối phương. Lại đối phương thượng cấp cũng gật đầu đồng ý, đối phương căn bản không có khả năng mang hai người đến hung án hiện trường. Đến mức thợ trang điểm. Lúc nghe muốn đi vào hung án hiện trường thời điểm, trực tiếp dao động đầu lựa chọn cự tuyệt, dạng này kinh lịch đối với thợ trang điểm tới nói, có một lần như vậy đủ rồi, một lần nữa, hắn cũng không muốn thật nôn ra bữa cơm đêm qua, không hối hận, Ai Đờ đáp trả lời như vậy tự nhiên là mang theo dáng chống đỡ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì có thể cùng Tần Nhiên rút ngắn càng nhiều quan hệ. Hắn nhất định phải muốn làm như thế, còn có cái gì là do cộng đồng kinh lịch người bình thường vô pháp kinh lịch sự tình? Càng có thể kéo gần song phương kinh lịch sao? Thời gian ngắn bên trong, không có, nhìn lấy Ai Đờ gượng chống lấy bộ dáng. Lâm An cười cười, hắn cái tuổi này gặp quá nhiều người, hắn hết sức rõ ràng Ai Đờ vì cái gì làm như thế. Lâm An ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tần Nhiên. Trong mắt mang theo tương đối hiếu kỳ, mỗi một lần hồi tưởng lại Tần Nhiên cái kia loại thật là kỳ diệu thôi miên thuật cùng yoga đại sư. Như vậy biểu hiện, hắn đều nhìn mà than thở, còn cần chuẩn bị cái gì không? Lâm An hỏi Tần Nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt căn bản không có rời đi cái kia phiến mở ra. Có người trấn giữ phòng cửa, ở gian phòng bên trong, pháp y nhóm vừa đi vừa về xuyên toa. Thu thập bất luận cái gì khả năng xưng là đầu mối đồ vật. Bởi vì lúc trước bom sự kiện, pháp y công tác bị đánh gãy. Cái này khiến pháp y nhóm thời gian làm việc bị kéo dài còn nhiều gấp đôi. Cứ thế tại đến lúc này còn chưa kết thúc. Dựa theo ước định, các ngươi có chừng 15 phút, Lâm An nhắc nhở một câu về sau. Liền tránh ra bên cạnh thân thể, Tần Nhiên trực tiếp hướng gian phòng bên trong đi đến. Ai Đờ theo sát phía sau, sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái kia hai cỗ quỷ thi thể, cùng phảng phất là ba cái hương đồng dạng đoạn chỉ, Tần Nhiên ánh mắt vừa đi vừa về ở thi thể cùng đoạn giữa ngón tay dò xét. Sau đó, vừa nhìn về phía gian phòng bên trong, đây là một gian bình thường văn phòng, có bốn cái bàn, nguyên bản hai hai kết nối về sau. Hẳn là phân biệt đặt ở gian phòng dựa vào tường cùng gần cửa sổ hai bên. Dựa vào tường một bên là cùng hành lang cùng một mặt vách tường. Gần cửa sổ thì là đối mặt khu nội trú bên ngoài. Mà bây giờ bốn cái bàn lại đều dựa vào tường mà đứng. Vì gần cửa sổ một bên lưu lại tương đương không gian. Hai bộ thi thể liền quỳ gối lấy, màn cửa là nửa lấy, bên trên không có vết máu. Rất sạch sẽ, buộc lại thi thể dây thừng đúng vậy từ màn cửa cán bên trên rơi xuống. Trước đó thợ trang điểm bởi vì góc độ nguyên nhân, nhìn thành là từ trần nhà trên xuống. Còn có một chút, thợ trang điểm đồng dạng sơ sót, gian phòng bên trong mặc dù có vết máu, nhưng là rất sạch sẽ, vụn vặt đồ vật đều bị một lần nữa chỉnh tề trưng bày, rõ ràng là bị quét dọn qua. Tần Nhiên lách qua trên đất vết máu, hướng đi cửa sổ, nhôm hợp kim cửa sổ. Có lẽ là bởi vì ở trại an dưỡng bên trong, cho nên phía bên ngoài cửa sổ cũng không có thường gặp hàng rào. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho hung thủ thừa dịp cơ hội, hung thủ hẳn là từ cửa sổ tiến đến. Tần Nhiên phán đoán lấy, không chỉ có là bởi vì trại an dưỡng khu nội trú đại môn ở 8 giờ tối sau sẽ rơi khóa. Cũng bởi vì khu nội trú cổng là có bảo an cùng giám sát. Trên thực tế, không đơn thuần là khu nội trú, khám và chữa bệnh lâu cùng đại môn vị trí đều có bảo an cùng giám sát. Mà đây cũng là hung thủ lựa chọn hoạt động đại sảnh sắp đặt bom nguyên nhân. 2567. Thế nào? Bên người Ider che miệng mũi hỏi. Hung thủ quen thuộc, ít nhất là hiểu qua chiến sĩ trại an dưỡng, mà lại có thể trong nháy mắt chế phục một vị bác sĩ. Cùng một vị y tá, lại mang đi ba bộ chiến sĩ thi thể thứ nhất. Hung thủ nam tính, tuổi tác ở 30 tuổi trái phải. Thứ hai, hung thủ thân thể cường tráng, học qua cách đấu kỹ xảo, rất có thể cùng quân đội tương quan. Thứ ba, hung thủ có xe chiếc. Hẳn là xe tải loại hình. Tần Nhiên tốc độ nói nhanh, nhưng cắn chữ rõ ràng nói rằng, há, a, vậy ta, Ider liên tục gật đầu, nhưng rõ ràng mất hồn mất phía không có nghe lọt, hắn chỉ bên ngoài, mà lại, còn không có đợi Tần Nhiên đáp lời, vị này phó thai trưởng liền xông ra ngoài, tiếp lấy, nôn mửa âm thanh từ nhà vệ sinh bên trong truyền ra. Ở lâu đạo bên trong quanh quần, Tần Nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người chết thời điểm, nhưng không so với Phương tốt hơn chỗ nào. Một lần nữa vòng qua vết máu, Tần Nhiên đi tới cửa gian phòng, một cái có thể đem cả phòng thu vào đáy mắt vị trí. Có phát hiện gì sao? Lâm An đi tới hỏi thăm nói. Vị này trung niên cảnh quan thế nhưng là 10 phần mong đợi từ Tần Nhiên miệng bên trong đạt được một số đầu mối hữu dụng. Dù sao, một cái ưu tú thôi miên sư, một nhất định có quan sát nhập vì ánh mắt cùng khác tư duy. Rất có thể đối trước mắt án kiện có trợ giúp, đặc biệt là vừa nghĩ tới cái kia khốn nạn lại muốn ở sau một giờ. Cùng bọn hắn chơi một trò chơi. Vị này trung niên cảnh quan cho dù tốt tính khí, đều có lửa giận, dám đem dạng này ác liệt sự kiện xem như trò chơi. Tại vị này trung niên cảnh quan xem ra đối phương chính là không có nhân tính. Loại người này không nên xuất hiện ở thành thị bên trong. Chỉ có thể là đợi ở ngục giam bên trong sống quãng đời còn lại. Hoặc là, dứt khoát nhất thương đánh chết rơi. Đối phương chỉ ít giết 5 người. Dạng này người xử bắn một chút cũng không oan uổng. Đối mặt với ôm có hy vọng trung niên cảnh quan, Tần Nhiên không có trả lời. Hắn tiến nhập truy tung tầm mắt, siêu phàm truy tung tầm mắt, lập tức đem hắn mắt thường vô pháp điều tra đến dấu vết tin tức khắc sâu vào đến tầm mắt. Trong nháy mắt, Tần Nhiên liền biết mình muốn phải biết hết thảy. Đồng dạng, trong nháy mắt này về sau, Tần Nhiên thể lực triệt để hao hết. Hồng hộc, nồng đậm giống như người bình thường chạy marathon đồng dạng tiếng thở dốc đột nhiên từ Tần Nhiên. Miệng bên trong truyền ra, mồ hôi hiện đầy Tần Nhiên trán đầu, sắc mặt của hắn trở nên hơi tái nhợt bắt đầu. Ngươi thế nào? Nhìn lấy Tần Nhiên biến hóa, Lâm An giật mình, theo bản năng muốn đi nâng Tần Nhiên. Bất quá, còn không có đợi tiếp xúc đến Tần Nhiên cánh tay, Tần Nhiên liền khoát tay chặn lại. Không có việc gì, âm thanh khô khốc, khàn khàn, lại trầm thấp, thanh âm như vậy, Lâm An không phải lần đầu tiên nghe được, ở tối hôm qua phát sóng trực tiếp, còn có vừa mới chất vấn Cao lúc, Tần Nhiên đều từng phát ra tương tự âm thanh, một mực, hắn đều cho rằng đây là Tần Nhiên quen thuộc thôi miên một trong thủ đoạn. Phối hợp cái kia loại tựa như yoga đại sư như vậy kỹ xảo. Có thể phát huy nhượng lại người không tưởng tượng được uy lực. Nhưng là hiện tại, Tần Nhiên đột nhiên biến hóa, lại làm cho Lâm An cảm giác suy đoán của hắn, tựa hồ sai lầm mần ni như vậy. Nghĩ tới điều gì, Lâm An bỗng nhiên lay động đầu. Sẽ không, loại sự tình này làm sao có thể. Ở trung niên cảnh quan tự an ủi mình thời điểm, sắc mặt tái nhợt, vừa mới nôn mửa qua ai đờ nghe được âm thanh từ nhà vệ sinh bên trong chạy ra. Nhìn lấy Tân Nhiên bộ dáng, vị này phó thai trưởng căn bản không để ý tới thân thể suy yếu. Lập tức vọt lên tới, không có sao chứ, 2567. Vị này phó thai trưởng lo lắng mà hỏi, Tân Nhiên sớm cùng hắn trở thành một cây trên người châu chấu. Quan tâm như vậy cũng không phải là giả, mang ta đi nhà hàng. Tân Nhiên thanh âm thật thấp nói rằng, hết chương.